Hạo đang đứng về phía trên đường, chỉ phía xa Diệp Chi Thu lại dậm chân kêu to. Chu Ngữ đọc đi đọc lại bảo kiếm cũng không có một chút động tĩnh nào. Diệp Chi Thu hướng về phía Hồ Hạ Vũ, mắt trợn trắng nói ra: "Uy, có thể hay không bảo sư huynh của ngươi đọc Chu Ngữ mạnh mẽ một chút đi? Ta nghe như là khúc hát du, ta nghe muốn ngủ thiếp đi quá." Lữ Yên cùng Vương Hàm đều đã không còn lo lắng, cười khanh khách. Hồ Hạ Vũ ra mặt đỏ lên, hướng về phía Ngô Hạo kêu lên: "Sư huynh, ngươi tiến lên một chút nữa, có lẽ là xa quá cho nên là không thi triển được." Trên đường cái, Ngô Hạo càng thêm xấu hổ tức giận, đi về phía trước vài chục bước, đứng tại vườn rau trước cửa Lữ gia, tiếp tục thôi động phi kiếm, trong lòng kinh hãi không thôi. Thanh bảo kiếm này cùng mình đi cùng mình mấy chục năm, mà sao hôm nay bỗng nhiên giở chứng không nghe lời, kiếm không bay lên, cũng không có kiếm khí phát ra. "Uy, đến cùng ngươi có làm được hay không? Cầm một thanh sắt mà nói đây là phi kiếm lấy đầu người." Diệp Chi Thu lắc đầu nói móc: "Hay là có phải chờ ta đem đầu tới sát gần cho ngươi cắt một kiếm hay không?" Ngô Hạo không có tiếp lời, lại tiếp tục tiến lên mấy bước, mồ hôi đầm đìa chảy đầy mặt. Thiên Hoàng hiệu lệnh phi kiếm chạm lên, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng mà bất luận Ngô Hạo có cố gắng như thế nào, tiến lên như thế nào, bảo kiếm của hắn cũng một mực không phản ứng. Cuối cùng Ngô Hạo cùng Diệp Chi Thu khoảng cách chỉ còn có 5-6 thước, trường kiếm của Ngô Hạo một lần nữa tiến trước mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cười lạnh: "Ngô đạo trưởng, khỉ làm siếc chơi đùa đủ chưa?" Ngô Hạo đầu đầy mồ hôi, rủ xuống bảo kiếm, lắc đầu nói: "Hôm nay không biết vì cái gì pháp thuật bỗng nhiên mất đi linh, tháp sơn bát tự khai, mắt biếc hai bên đến. Diệp đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại." Đối với Ngô Hạo cùng Hồ Hạ Vũ đều mất hết mặt mo, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Hồ Hạ Vũ cắn răng một cái kêu lên: "Sư huynh, ngươi dừng lại lui ra một chút rồi thử lại phi kiếm chi thuật xem sao." Hồ Hạ Vũ cũng biết mắt thấy pháp thuật của sư huynh mất linh, Hồ Hạ Vũ kinh hãi nên mới nghĩ sẽ thử nghiệm lại một lần. "Đi thôi, không cần phải so đấu thêm, sơn thủy còn gặp lại, về sau còn nhiều cơ hội." Ngô Hạo lắc đầu nói: "Sư đệ đạo hạnh không bằng mình, Ngô Hạo tâm có số, bản thân mình còn không làm được, sư đệ chắc chắn sẽ thất bại lần nữa. Để hắn ra sân chỉ làm thêm một mặt xấu hổ mà thôi." Sư huynh đã nói như vậy, Hồ Hạ Vũ cũng không dám nói thêm lời nào, khẽ cắn môi, trừng mắt với Diệp Chi Thu một cái, quay người liền muốn rời đi. "Muốn đi sao? Các ngươi đến đây một chuyến không dễ dàng, cứ nhìn thêm phi kiếm của ta đi." Diệp Chi Thu cười lạnh, bỗng nhiên xích nguyên kiếm xuất thủ quát: "Nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất!" Tiếng kiếm rít bên trong, một đạo kiếm khí bắn ra thẳng tới trước mặt Ngô Hạo. "Ây ya!" Ngô Hạo giật nảy cả mình, đầu bỗng nhiên ngửa về phía sau một cái, ngã vật trên mặt đất chật vật không thôi. Kiếm khí bắn ra sát đầu đỉnh của Ngô Hạo mà qua, nhưng là mục đích của Diệp Chi Thu đã đạt được. Nguyên bản không có ý định muốn lấy tính mạng của Ngô Hạo, chỉ cần đối phương biết sự lợi hại của mình là được. Diệp Chi Thu cười ha ha, thu hồi xích nguyên kiếm: "Hôm nay đã thấy được hai vị đại cao thủ thần thông của Hỗn Nguyên phái, thực sự là mở rộng tầm mắt, không uổng một đời này." "Diệp đạo hữu cao một bậc, ta không có lời nào để nói." Ngô Hạo từ dưới đất bò dậy, chắp tay ra quay đầu mà đi. Trương Thủy Sinh thấy thế vội vàng đuổi theo, không dám dừng lại. Trương Thủy Sinh giật dây mê hoặc hai cao thủ của Hỗn Nguyên phái đến gây chuyện là muốn nhìn Diệp Chi Thu trở thành trò cười. Ai ngờ Diệp Chi Thu lại nhẹ nhõm thủ thắng. Ngô Hạo và Hồ Hạ Vũ liên tục xấu mặt, điều này làm cho Trương Thủy Sinh vừa kinh vừa sợ hãi lại phiền muộn. Khổ tâm mưu đồ, cuối cùng thì vẫn lấy giỏi trúc mà múc nước công giá chàng. "Này, hiện tại còn hoài nghi vợ chồng Lam Quốc Hùng ngầm thao túng tặng cho ta giải độc đắc hay không?" Diệp Chi Thu hướng về phía bóng lưng của ba người lớn tiếng hỏi. Đám người Ngô Hạo không dám lên tiếng, tăng tốc bước chân mà đi. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, xoay người nhìn Liễu Tuyết: "Tuyết Nhi, vừa rồi chiêu này của ngươi rất là đẹp, không đánh mà thắng, đều là bản lĩnh của ngươi, không liên quan tới ta." Liễu Tuyết ôn nhu cười một tiếng, kéo cánh tay của Diệp Chi Thu, quay người đi vào trong nhà. Liễu Yên nhìn tỉ tỉ và Diệp Chi Thu dáng vẻ thân mật, ánh mắt bên trong nhất thời có chút phức tạp. Mọi người vừa mới vào trong nhà đóng cửa lại thì bỗng nhiên nghe thấy hướng phía nam truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn: "A!" Nghe âm thanh kia lại là âm thanh của Ngô Hạo. Sau đó lại nghe thấy âm thanh của Hồ Vũ đang sợ hãi hét lớn: "Yêu nghiệt phương nào, nhận lấy cái chết!" Mọi người giật mình vội vàng mở cửa ra nhìn về hướng phía nam. Lữ Thế Chỉ lướt qua lập tức cau mày, có yêu khí, một đoàn huyết vụ rất lớn. Diệp Chi Thu cũng thi triển âm dương nhãn, nhìn một chút nói ra, chỉ sợ rằng cái yêu vật này chính là vì Tuyết Nhi mà tới, vô tình đụng phải đám người Ngô Hạo. Ta đi qua nhìn một chút đi. Huyết khí bao phủ diện tích từng nửa mẫu đất. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Hạo và Hồ Hạ Vũ chính là từ nơi đó truyền đến. Xuyên thấu qua huyết khí có thể thấy Ngô Hạo cùng Hồ Hạ Vũ đang giãy giụa sống chết đánh nhau, huy kiếm chém loạn. Ta đi chung với ngươi. Lữ Tuyết không chút do dự đi cùng Diệp Chi Thu ra khỏi cửa. Lữ Uyên cùng Vương Hàm sửng sốt một chút cũng đuổi theo. Lữ Trinh Lương cũng khẩn trương từ trong phòng ngủ của mình lấy ra Tăng Mộc đại đao thẳng tới hậu viện, muốn đi bảo vệ nữ nhi của mình. Chạy đến cửa sau, Lữ Trinh Lương lúc này mới nghĩ ra, ta quên mất, Tuyết Nhi không còn ở dưới cung điện dưới lòng đất thì ta đi hướng này làm cái gì? Nghĩ vậy, Lữ Trinh Lương quay đầu trở lại vào tới cửa chính đề phòng. Cái này là cũng khó trách, 5 năm qua Lữ Trinh Lương đã tạo thành phản xạ có điều kiện, vừa gặp phải tình huống bất lợi liền nghĩ tới đầu tiên là giữ vững địa cung. Lại nói đến Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết cùng một chỗ phóng tới cánh đồng hướng nam. Diệp Chi Thu để ý Lữ Tuyết khi chạy tốc độ cũng không chậm hơn mình, nhưng tư thế lại rất ưu nhã, tay áo phiêu phiêu, thoáng cưỡi gió mà đi như bộ pháp lăng ba hư bộ. Tuyết Nhi, Huyền Thiên Vô Cực Phù ngươi còn có thể thôi động hay không? Nếu như không thể thôi động, ngươi không cần tiến lên, chú ý an toàn. Diệp Chi Thu vừa nói, không sao, ta còn có thể thúc giục, Lữ Tuyết nói. Đang khi nói chuyện, Trương Thủy Sinh từ hướng đối diện tè ra quần lảo đảo chạy tới, kinh hoàng kêu to, có yêu quái, cứu mạng, Diệp Chi Thu, cứu mạng. Cháu trai này chạy trốn thì thật sự là không ai bằng. Diệp Chi Thu cũng không để ý hắn, buông tay Tuyết Nhi ra. Hai tay huy động liên tục, một đạo trưởng tâm lôi bổ tới huyết vụ. Thần quang gấp chiếu, thiên tâm chính pháp. Phanh phanh phanh. Cương khí trưởng tâm lôi cùng yêu khí va chạm vào nhau, âm thanh kinh người, đùng đùng rung động, hồng quang theo đó mà lóe lên. Diệp đạo hữu, cứu chúng ta! Hồ Hòa Vũ che lấy phần bụng dưới kêu to. Tại trên bụng của Hồ Hòa Vũ đã thấy sương mù màu đỏ bay ra, không thể biết lại được. Diệp Chi Thu vọt tới bên người Hồ Hòa Vũ, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bất luận yêu quái nào. Chỉ có Hồ Hòa Vũ cùng Ngô Hạo và bên người có nhàn nhạt huyết vụ. Diệp Chi Thu đang muốn hỏi han, lại phát hiện trên người hơi đau, có máu tươi tràn ra ngoài. Trời, chẳng lẽ mình cũng bị thương? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng che trước ngực quát. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có yêu quái hút máu trên vết thương của ta, máu tươi chảy ra không ngừng. Hồ Hòa Vũ kêu to, vô cùng hoảng sợ. Đây là huyết ảnh Tu La, chuyên hút máu. Bất kể là kẻ nào, chỉ cần trên người có một vết thương nhỏ, sẽ bị hút máu cho đến chết khô. Lữ Tuyết sau đó đuổi tới, vung tay lên, Huyền Thiên Vô Cực Phù tế lên, ở trên đỉnh đầu tảng ra một màng quang mang màu cam. Hoàng quang chụp xuống đem Diệp Chi Thu và đám người Hồ Ả Vũ toàn bộ bảo vệ, sương mù hút máu bị tản đi, bao phủ xung quanh ngoài hoàng quang. Lữ Yên cùng Vương Hàm đến chậm một bước, nhìn thấy cảnh tượng này liền không tiến lên, đứng tại cách đó không xa mà chú ý quan sát. Huyết ảnh Tu La, đó là vật gì? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, lại một bên xem xét miệng vết thương của mình vừa nói. Đó là thượng cổ ma thần Atula, lưu lại ở nhân gian một đạo tàn niệm, bất tử bất diệt. Gặp được máu tươi của con người, nó sẽ trùng sinh, biến thành một cái huyết sắc hình người, Lữ Tuyết nói. Hồ Hạ Vũ kêu to, không sai, vừa rồi chúng ta gặp chính là một cái huyết sắc yêu quái hình người. Chúng ta còn chưa kịp xuất thủ, thì nó đã hóa thành một đoàn huyết vụ đem chúng ta bao phủ. Ta cùng sư huynh trên người đều bị thương, vết thương đó về sau liên tục phun máu ra. Ngô Hạo đã đặt bảo kiếm xuống, ôm lấy cánh tay trái của mình, ngồi xổm xuống đất khó khăn nói ra. Cánh tay trái này của ta, lúc đầu chỉ là vết thương chảy ra, vậy mà sau khi gặp yêu quái đó liền rách toang ra, máu chảy ra ngoài không ngừng. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn Ngô Hạo không khỏi giật nảy mình. Gia họa này cả người gầy đi trông thấy, sắc mặt trắng bệch, không thấy một điểm huyết sắc. Diệp Chi Thu được hoàng quang của Huyền Thiên Vô Cực Phù bao lại, vết thương đã không còn chảy máu nữa, hỏi Tuyết Nhi, cái huyết ảnh Tu La này đối phó làm sao? Hỏa công, chỉ có hỏa công mới có thể đánh lui được nó, Lữ Tuyết nói. Tốt, để ta thử một chút. Diệp Chi Thu rút ra hỏa phù trong tay run lên, đốt lên một đạo hỏa diễm xông ra ngoài khỏi phòng bảo hộ của Huyền Thiên Vô Cực Phù. Diệp Chi Thu vừa ra khỏi phòng bảo hộ, cái huyết khí kia lập tức đuổi tới. Diệp Chi Thu một tay kẹp hỏa phù, một tay che trước ngực, không dám buông tay. Chỉ cần buông lỏng tay, Vết thương trước ngực lại phun máu ra với tốc độ mất máu rất nhanh. Vết thương này là buổi tối ngày hôm qua Diệp Vi Thu đại chiến phi thiên giả xoa, tự mình đâm mình bị thương để lấy ra tâm đầu huyết gia trì pháp thuật của mình. Diệp Vi Thu dùng hỏa phù đốt lên một người hình nộm, lập tức ánh lửa hừng hực cháy lên. Bởi vì rất nhiều ngày trời không mưa cho nên hình nộm rơm khô ráo liền bốc cháy. Huyết khí gặp với ánh lửa lập tức thối lui, thu nhỏ thành một cái nhân ảnh huyết sắc, theo gió hướng tây mà lướt đi. Diệp Chi Thu lấy ra xích nguyên kiếm, bắn ra kiếm hóa vô cực. Rõ ràng bắn trúng thân ảnh huyết sắc nhưng lại không có chút nào hiệu quả. Huyết ảnh tu la dần dần đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Chi Thu, không cần đuổi theo, cũng không đuổi theo được đâu. Lý Tuyết thu hồi huyền thiên vô cực phủ đi tới. Diệp Chi Thu thu hồi xích nguyên kiếm hỏi, Tuyết Nhi, làm sao ngươi biết thứ này là huyết ảnh tu la? Huyết ảnh tu la, danh tự này nghe xong liền thấy rất tà ác. Diệp Chi Thu trước kia chưa từng nghe nói qua. Đúng vậy, ta làm sao mà biết nhỉ? Lưới Tuyết cũng ngẩn ngơ, trong ánh mắt một mảng mơ hồ, lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao ta chính là chợt nhớ tới. Bên kia Ngô Hạo và Hồ Hạo Vũ cùng một chỗ ngồi dưới đất, đang từ trong dưới túi đeo tìm ra đan dược. Đệ tử đạo môn bình thường đều có chút độc môn đan dược, đề phòng khi gặp nguy nan thì lấy ra ăn để có thể giữ được tính mạng của mình. Hai người này đều là mất máu không ít, giờ phút này khó mà chống đỡ, cho dù có ăn đan dược thì sinh tử cũng khó liệu. Diệp Chi Thu đi qua hỏi, các ngươi thế nào rồi? Ngô Hạo đang muốn nói chuyện thì mắt bỗng trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Hồ Vũ thì tốt hơn một chút, suy yếu nói ra, Diệp đạo hữu, mau mau cứu sư huynh của ta. Diệp Chi Thu nhíu mày, mất máu nhiều quá làm sao cứu các ngươi? Đưa đi bệnh viện truyền máu hay sao? Nếu như là khí tức suy yếu thì Diệp Chi Thu còn có biện pháp, nhưng Ngô Hạo cùng Hồ Vũ là do mất máu quá nhiều, Diệp Chi Thu cũng không còn cách nào khác. Trương Thủy Sinh giáo giác chạy tới kêu lên, hay là đưa tới bệnh viện đi. Tên này trên thân không có chút vết thương nào cho nên tránh thoát được huyết ảnh tu la công kích vừa rồi. Liễu Tuyết đi tới nhìn sắc mặt của sư huynh Ngô Hạo một chút, rồi chợt đi ra phía sau bọn họ, hai tay xuất ra điểm phía sau lưng. Sau một lát, Liễu Tuyết buông tay nói ra, nhất thời bọn hắn chưa chết được, đưa đi bệnh viện đi. Liễu Tuyết nhìn Trương Thủy Sinh lạnh lùng nói ra, người là ngươi mang tới, giờ hãy mang đi đi. Ta không dám, ta lo lắng trên đường lại gặp yêu quái kia, đến lúc đó hai vị đạo trưởng này coi như thật không cứu nổi. Trương Thủy Sinh tội nghiệp nói. Lưu Yên cũng không để ý Trương Thủy Sinh, đã cầm điện thoại lên là gọi xe từ Bàn Mã Trấn tới. Chờ xe đến ta đưa các ngươi đến bệnh viện, Diệp Chi Thu nói. Chuyện này đúng thật là suối quẩy, rõ ràng đối phương tới gây chuyện của mình, kết quả lại tự mình giúp bọn hắn giải quyết hậu quả. Chờ đợi được một lúc xe cấp cứu đuổi tới, Trương Thủy Sinh mang theo Hồ Hạo Vũ cùng Hô Hạo lên xe cấp cứu, còn Lưu Yên lái xe mang theo Lưới Tết cùng Diệp Chi Thu đi cùng. Đi tới trước cửa bệnh viện Bàn Mã Trấn, mọi người lúc này mới quay trở về xong lâu lý. Về đến nhà đã là hơn 10 giờ đêm. Lưu Yên bưng tới một chút đồ lót dạ xem như bữa ăn khuya, chào mọi người ngồi tại lầu 2 trong phòng khách uống trà. Diệp Chi Thu hỏi Lưu Tuyết, Tuyết Nhi, cái huyết ảnh tu la kia bất tử bất diệt, về sau có thể lại tới hay không? Ta không có biết, Lưu Tuyết nói. Vậy khi nó trở lại chúng ta làm sao đối phó? Thứ này thực là giết không chết hay sao? Diệp Chi Thu hỏi. Đối phó nó chỉ có hỏa công, hoặc là bắt nó lại tiến hành phong ấn. Dù sao ta biết nó là giết không chết, và lại ta biết thứ này chỉ cần hút đủ máu của 100 người liền sẽ phân thân, rất khó mà tiêu diệt tận gốc, Lưu Tuyết nói. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, đã lợi hại như vậy làm sao mà bắt được nó để phong ấn? Giờ nó đã chạy, chỉ sợ là khó bắt được nó. Mọi người về sau cẩn thận một chút, chỉ cần trên người không có vết thương, huyết ảnh tu la không có cách nào làm hại chúng ta, Lữ Tuyết nói. Lữ Yên nhìn Diệp Chi Thu có chút hả hê, giống như cười mà không phải cười. Diệp Chi Thu, ngươi nên chú ý một chút, cả ngày nếu không cắn nát đầu ngón tay giữa thì lại cắn nát đầu lưỡi, có đôi khi lại lấy cả máu trên ngực nữa. Diệp Chi Thu cười khổ, ta về sau luôn mang theo súng phun lửa, các ngươi cũng nên cẩn thận, cầm lấy mấy cái bật lửa trên người. Uống xong một ly trà, Lữ Yên lôi kéo Lữ Tuyết mang theo Vương Hàm đi lên phòng ngủ. Diệp Chi Thu cũng rửa mặt rồi đi ngủ, dự định ngày mai sẽ đi tìm cái huyết ảnh tu la kia. Ngủ một giấc thì đã đến hừng đông. Diệp Chi Thu tỉnh lại đang muốn rời giường thì lại nghe Liễu Trinh Lương ở bên ngoài kêu to, Yên Nhi đi, Yên Nhi đi rồi, Yên Nhi không thấy đâu. Không thấy Liễu Yên. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, mặc quần xong liền sồng sọc phi ra khỏi phòng ngủ kêu to: Liễu Yên thế nào rồi? Yên Nhi bỏ nhà ra đi rồi. Lệ Trinh Lương mắt đỏ hồng giống to, lại chỉ vào Diệp Chi Thu: Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi đừng có giống to lên như vậy có được không? Làm sao ngươi biết Yên Nhi bỏ đi? Diệp Chi Thu cũng lớn tiếng kêu lên: Chi Thu, Yên Nhi hoàn toàn chính xác là đã bỏ đi, để lại một phong thư cho ngươi. Lữ Tuyết mặc đồ ngủ từ trên lầu 3 đi xuống. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, phảng phất như bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Liễu Yên đi thật, đi đâu? Là bởi vì Tuyết Nhi tỉnh lại, thấy mình cùng Tuyết Nhi quá thân mật, nên Liễu Yên tức giận sao? Lữ Tuyết đi lên phía trước, đem phong thư đưa cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hoảng hốt một hồi tiếp nhận phong thư mở ra xem. Trên tờ giấy viết đơn giản mấy dòng chữ: Chi Thu, thật xin lỗi, ngay từ đầu ta đã lừa ngươi, bởi vì ta biết khi tỷ tỷ ta tỉnh lại, hai tỷ muội chúng ta không thể nào cùng gả cho ngươi. Lúc trước chỉ là ta muốn ngươi lưu lại giúp ta cùng một chỗ bảo vệ tỷ tỷ, chiếu cố tỷ tỷ. Hiện tại tỷ tỷ đã tỉnh lại, tất cả mọi người đều hạnh phúc, tỷ tỷ cũng thích ngươi, từ trong đáy lòng phát ra loại tình cảm này. Năm đó ngươi chỉ phúc vi hôn vốn là dành cho tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ tỷ rất xứng đôi, ta mừng thay cho các ngươi. Ta cũng tin tưởng các ngươi về sau sẽ rất hạnh phúc. Tỷ tỷ rất đơn thuần, không dành thế sự. Đường đời về sau này, mong ngươi hãy bảo vệ tỷ. Ta cũng muốn đi tìm kiếm con đường của riêng mình. Các ngươi không tìm được ta, ta rời đi, đối với ngươi, với tỷ tỷ cũng là tốt. Bởi vì tỷ tỷ không phải là người bình thường, về sau nàng sẽ gặp nhiều hung hiểm hơn. Ta đi theo các ngươi, thực ra là vướng víu. Ta rời đi, các ngươi mới có thể thảnh thơi chân tay. Nếu như mấy năm về sau ngươi cùng tỷ tỷ kết hôn, động phòng hoa chúc, thì đừng quên tại Cảng Châu trên báo chí tuyên bố một cái, ta sẽ biết và chúc phúc cho các ngươi. Bảo trọng. Diệp Chi Thu xem hết phong thư, trong lòng chua xót, kém chút nữa rơi lệ. Liễu Yên đây là hy sinh chính bản thân mình để cho chúc phúc cho mình cùng Tuyết Nhi. Đọc đi đọc lại, Diệp Chi Thu lại phát hiện đằng sau lá thư còn viết hai hàng chữ là một bài thơ: Nơi nào tìm được tới đào nguyên, tuế tuế niên niên, áo tơi tìm tới danh xuyên, nhật ôm mây trắng cùng nhập mộng, nước tính sơn thành thơi, sầu tiêu không ngủ say, tàn ức dư hoan, hoa hàm ngọc lộ liễu hàm yên, chỉ có biển hồ treo trên vòng nhật nguyệt, theo ta về với triền miên. Xem hết lá thư này, Diệp Chi Thu càng không thể khống chế nổi, vành mắt đỏ lên thốt ra: Không được, ta muốn tìm Liễu Yên trở về. Từ trong lá thư này làm cho người ta có cảm giác quá thương cảm. Ý tứ của Liễu Yên quá rõ ràng. Nàng muốn đi tìm thế ngoại đào nguyên để ẩn cư, sống cuộc đời còn lại. Tàn ức dư hoang chính là minh chứng. Sau này đi cùng Liễu Yên chỉ có biển hồ và một vầng trăng treo trên. Nghĩ tới chẳng cảnh tĩnh mịch cô đơn này, Diệp Chi Thu trong lòng đau nhức không thôi. Nếu như Liễu Yên thực sự đi thật, như vậy để lại cho Diệp Chi Thu chỉ là một khúc tàn ức vui vẻ. Lý Trinh Lương đỏ mắt nắm chặt tay Diệp Chi Thu: Diệp Chi Thu, có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với Yên Nhi hay không? Ta đối với Yên Nhi cùng Tuyết Nhi đều giống nhau. Diệp Chi Thu gỡ tay Liễu Trinh Lương ra. Lời vừa mới ra khỏi miệng, Diệp Chi Thu mới rõ ràng nghĩ ra, bởi vì mình cùng với Liễu Yên và Tuyết Nhi giống nhau, cho nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Đúng vậy, không nên đều giống nhau. Liễu Yên, Liễu Tuyết bản thân chỉ có thể chọn một người. Nếu như lựa chọn Liễu Yên thì không coi Liễu Tuyết là đại tỷ, lấy lễ kính chi. Nếu như lựa chọn Liễu Tuyết thì phải coi Liễu Yên thành cô em vợ, lấy lễ đãi chi. Bởi vì bản thân lòng tham không đáy, với vẻ đẹp tuyệt thế của hai tỷ muội Liễu gia, nên khó mà lấy hay bỏ một trong hai người, mập mờ không rõ, cuối cùng để Liễu Yên chịu thiệt thòi. Liễu Trinh Lương sững sờ lắc đầu nói: Đều giống nhau, đều giống nhau. Vậy Yên Nhi vì sao mà rời đi? Diệp Chi Thu, ta không tin lời ngươi nói, chuyện này đều là tại ngươi. Sai lầm ngay từ đầu đều là do ngươi, hết thảy đều là ngươi tạo thành. Diệp Chi Thu mở to hai mắt, giận dỗi nhìn cha vợ: Ta mới đến Liễu gia, chính là ngươi lừa gạt ta, nói chỉ cần Tuyết Nhi tỉnh lại, liền đem Tuyết Nhi cùng Yên Nhi gả cho ta. Báo hại ta không rõ, là chỉ phúc vi hôn kia là chỉ ai, làm hại đạo tâm ta bất định, khó mà lấy hay bỏ ai. Cho nên Liễu Yên mới bỏ đi, muốn chúc phúc cho ta cùng Tuyết Nhi, hiểu chưa? Lữ Trinh Lương há miệng im lặng, Vương Hàm dậm chân một cái nói ra: lúc này mọi người không nên cãi lộn, mau đuổi theo Lữ Yên, mang theo nàng trở về quan trọng hơn. Diệp Chi Thu tỉnh ngộ lại, vội vàng chạy về phòng ngủ, mặc y phục chỉnh tề, đang muốn quay đầu xuống. Lữ Tuyết ngăn cản Diệp Chi Thu, cười nói: Yên Nhi rất thông minh, nàng đã quyết định rời đi trốn thì ngươi sẽ không tìm thấy đâu. Tuyết Nhi, ý của ngươi là? Diệp Chi Thu có chút không hiểu, nhìn thân sắc của Lữ Tuyết thì không hề sốt ruột, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Vẻ mặt như thế, hoặc là đối với muội muội của mình không quan tâm, hoặc là đã đoán được kết cục sẽ như thế này. Lữ Tuyết mỉm cười nói ra: ta biết ngươi không nỡ để Yên Nhi rời đi, nhưng Yên Nhi tính tình cổ quái, chuyện nàng đã quyết định thì sẽ không dễ dàng mà thay đổi, cho nên việc này phải từ từ. Ta cam đoan sẽ giúp ngươi tìm thấy muội ấy. Hơn nữa Yên Nhi mang theo xạ chiều nỏ, ngươi không cần quá lo lắng cho sự an toàn của nàng. Tuyết Nhi, ngươi biết Lữ Yên ở đâu đúng không? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Lữ Tuyết lắc đầu nói ra: ta làm sao mà biết được, buổi sáng ngày hôm nay ta đã không thấy tăm hơi của Yên Nhi đâu. Chỉ có 3 bức thư lưu lại trong khe cửa, một phong cho ngươi, một phong cho ta, và một phong cho lão cha. Lữ Yên viết thư lại cho ngươi, nàng nói cái gì vậy? Diệp Chi Thu hỏi. Nàng nói ta hãy tự chăm sóc mình cho tốt, muốn ta đối tốt với ngươi. Đúng rồi, Yên Nhi còn nói ngươi ở nhà ta một tháng qua là vì bảo hộ ta, và đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm, vất vả, thực không dễ dàng. Lữ Tuyết cười nói. Diệp Chi Thu nghe vậy trong lòng lại càng chua xót. Thời điểm ban đầu, Lữ Yên đối với mình lạnh như băng, nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng. Yên Nhi còn đề nghị chúng ta ra ngoài đi đâu đó, đừng trở lại Song Lâu Lý Thôn, bởi vì chúng ta trở lại đây chính là mục tiêu, sẽ có không ngừng phiền phức tìm tới cửa. Nếu như chúng ta chạy loạn khắp nơi, nói không chừng sẽ khá hơn một chút. Lữ Tuyết nói thêm. Chạy loạn khắp nơi, vậy cha của ngươi phải làm sao bây giờ? Yên Nhi cũng đã nói, chỉ cần chúng ta rời đi thì cha ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Nếu như chúng ta không rời đi, nói không chừng sẽ liên lụy cha, Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu khẽ vuốt cằm. Lữ Yên tâm tư cẩn mật, phân tích như vậy thì cũng có rất lý lẽ. Lữ Tuyết kéo tay của Diệp Chi Thu nói ra. Ta cảm thấy Yên Nhi nói không sai, chúng ta vừa vặn đi ra ngoài một chuyến, nhân tiện cũng tìm kiếm Yên Nhi. Biện pháp như vậy cũng tốt, thế nhưng cha ngươi có đồng ý không? Diệp Chi Thu hỏi. Ngươi chờ một chút, ta đi gặp cha nói chuyện, cha ta sẽ đồng ý thôi. Lữ Tuyết cười nói, thong dong đi xuống lầu. Diệp Chi Thu cũng đi xuống, ngơ ngác nhìn trước cửa, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lữ Yên. Thế nhưng Lữ Yên đã bỏ đi, nơi nào còn bóng dáng của nàng. Nửa đêm Lữ Yên lái xe đi, lúc này chỉ ít đã đi được 100 cây số bên ngoài. Trong khi Diệp Chi Thu đang ngẩn ngơ buồn vô cớ thì điện thoại vang lên. Diệp Chi Thu còn tưởng rằng Lữ Yên, vội vàng lấy xem, thì ra là sư phụ gọi tới. Thiết Quan đạo trưởng ở trong điện thoại nói ra: Chi Thu, thiên tượng khác thường, đấu chuyển tinh di, chỉ sợ người trong đạo môn kiếp nạn khó thoát, ngươi xông xáo ra ngoài muốn làm gì phải chú ý. Sư phụ, làm sao bỗng nhiên nói chuyện này? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, cảm thấy có chút không hiểu thấu. Ta là nhắc nhở ngươi chú ý an toàn. Gần đây có rất nhiều lời đồn đại nói Cô Lôn Sơn có thần nhân xuất thế, tứ phương các nơi có đại kiếp yêu lão quỷ xuất hiện, kiếp nạn khó thoát. Con người ứng kiếp mà chết, có người ứng kiếp mà sinh, sống hay chết đều thuận theo tạo hóa, ngươi cẩn thận sẽ tốt hơn. Thích Quan đạo trưởng dừng lại một chút nói ra: ta nhận được tin tức Tô Linh Thông đang ở Cô Lôn Sơn, ngươi lập tức mang theo Thiên Cương Phá Quân Phủ đi bắt hắn trở lại. Ma Sơn Ngũ Lão chúng ta muốn bế quan một tháng, ngươi thân ở bên ngoài nhớ giữ gìn cẩn thận. Sư phụ, Cô Lôn Sơn rất lớn, có địa điểm cụ thể hay không? Tại ngọn núi cao nhất phía tây Cô Lôn, nghe nói chỗ đó có bảo vật xuất thế, rất nhiều đệ tử đạo môn dã tâm bừng bừng đều tới nơi đó tìm kiếm. Không nói nữa, ta bắt đầu bế quan đây. Có bảo vật? Bảo vật gì? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Thế nhưng Thiết Quan đạo trưởng đã nói xong và đã cúp điện thoại. Diệp Chi Thu nhíu mày, lúc này đi Cô Lôn Sơn bắt Tô Linh Thông có thích hợp hay không? Và lại Thiên Cương Phá Quân Phủ đã dùng qua, không thể dùng lại, chỉ là sư phụ không biết mà thôi. Bàng Hạo gia hỏa này, mặc dù lần trước tận mắt nhìn thấy Diệp Chi Thu thu quỷ vương, nhưng không biết cái chuyện Thiên Cương Phá Quân Phủ. Đột nhiên, Diệp Chi Thu nghĩ tới, năm đó cha cùng Lữ Trinh Lương đi trộm mộ, Chẳng phải ở ngọn núi cao nhất trên núi Tây Côn Lôn sao? Ai? Số mệnh à. Ngọn núi cao nhất Tây Côn Lôn, cuối cùng vẫn là tự mình phải đi thôi. Lưu Tuyết từ trong nhà đi tới, mỉm cười nói, Chị Thu, ta đã thuyết phục cha xong, buổi chiều chúng ta xuất phát. Buổi chiều liền đi sao? Diệp Chi Thu vừa kinh vừa vui, sau đó hỏi, Ngươi có nghĩ chúng ta sẽ đi đâu không? Lưu Tuyết ghé vào tai Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra, Đi Côn Lôn Sơn, nhớ kỹ, đừng để cho cha ta biết, ta lừa nói là đi Giang Nam, cha mới đồng ý đó. Côn Lôn Sơn, như thế thì thực trùng hợp, vừa vặn sư phụ cũng phái mình đi Côn Lôn Sơn bắt Tôn Linh Thông. Diệp Chi Thu không có nói chuyện Tôn Linh Thông, hỏi, đi Côn Lôn Sơn, Tuyết Nhi, ngươi có cảm thấy Lý Uyên có khả năng ở nơi đó không? Lý Tuyết gật đầu, xem tình hình trước mắt thì là nàng đi Côn Lôn Sơn. Nàng biết Côn Lôn Sơn cùng ta có mối liên hệ thần bí nào đó, cho nên nàng sẽ đi Côn Lôn Sơn để tra tìm bí mật kiếp trước của ta. Chúng ta đi qua đó nhìn một chút, tìm thấy Yên Nhi càng tốt, tìm không thấy sẽ đi nơi khác tìm xem. Diệp Chi Thu vui mừng quá đỗi, lập tức gật đầu, chú ý này rất hay, ta liền đi Côn Lôn Sơn tìm kiếm Liễu Yên. Hiện tại đối với Diệp Chi Thu mà nói, tìm kiếm Liễu Yên quan trọng hơn rất nhiều so với đuổi bắt Tôn Linh Thông. Vậy thì tốt, thu dọn đồ đạc đi. Lưu Tuyết kéo theo Diệp Chi Thu trở về phòng. Vương Hàm làm sao bây giờ? Cùng chúng ta đi sao? Diệp Chi Thu lại hỏi. Nàng ấy là đồ đệ của ta, đương nhiên đi cùng chúng ta. Chi Thu, ngươi không có ý kiến gì chứ? Lưu Tuyết hỏi. Không có, không có. Lại thêm một người cũng tốt, có thể trợ giúp lẫn nhau. Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu cùng Lưu Tuyết riêng phần mình thu dọn đồ đạc. Vương Hàm cũng ở một bên hỗ trợ. Lữ Trinh Lương vừa buồn chuyện Lữ Yên bỏ đi, vừa thương tâm Lữ Tuyết biệt ly, hồn phách như thất lạc, chạy lầu trên lầu dưới, miệng lẩm bẩm nói, con gái lớn thật như bát nước đổ đi. Đột nhiên, Lữ Trinh Lương ở trên lầu, nhìn thấy xe con của Lữ Yên đang chạy về, không khỏi đại hỉ, phi nước đại xuống lầu. Yên Nhi trở về, Yên Nhi trở về. Diệp Chi Thu đang thu thập hành lý cũng vui mừng quá đỗi chạy vội xuống lầu. Thế nhưng khi xe con của Lữ Yên dừng lại, bên trong đi ra một mỹ nữ tóc dài, lại không phải là Lữ Yên. Lữ Trinh Lương như bị điên, vọt tới trước người mỹ nữ kia trừng mắt nói. Lữ Yên đâu? Lữ Yên đâu? Nữ nhi của ta đâu? Mỹ nữ kia bị Lữ Trinh Lương dọa cho sợ phát khiếp, yếu ớt nói ra. Ta không biết, ta chỉ là người lái thay. Người chủ xe này tại Cảng Châu Thị, bảo ta đem xe của nàng lái tới nơi này, giao cho cha nàng là Lữ Trinh Lương. Diệp Chi Thu đẩy cha vợ ra hỏi, chủ xe có phải là một cô nương rất xinh đẹp hay không? Đúng vậy, rất xinh đẹp. Nàng ở nơi nào giao xe cho ngươi? Vào lúc nào? Diệp Chi Thu hỏi, tại đường sắt cao tốc Trạm Nam, khoảng 1 giờ trước. Nàng có nói gì hay không? Không có, chỉ là bảo ta đem xe đưa tới đây. Mỹ nữ lắc đầu, tốt tốt, vất vả cho ngươi rồi. Diệp Chi Thu thở dài, không cần phải nói, Lưu Yên lúc này đã lên đường sắt cao tốc, thân cách ngoài vài trăm dặm. Đường sắt cao tốc Quảng Đông, bốn hướng thông suốt, ai có thể biết Lữ Yên đi nơi nào? Người lái xe chào hỏi rồi bỏ đi. Diệp Chi Thu cùng Lữ Trinh Lương im lặng không nói gì. Lữ Tuyết đi xuống đối với cha của mình nói ra, cha không cần sầu mi khổ kiếm, ta cam đoan bất kể thiên sơn vạn thủy, nhất định sẽ tìm được Yên Nhi trở về. Lữ Trinh Lương gật đầu, lại chỉ vào Diệp Chi Thu nói ra, tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi cũng phải cho ta một cái cam đoan, nhất định chiếu cố tốt Tuyết Nhi, tìm thấy Yên Nhi để hai tỷ muội hoàn bích trở về. Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tuyết Nhi, đồng thời tìm thấy Yên Nhi. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu, trong lòng lại nghĩ, cha vợ yêu cầu là hai tỷ muội hoàn bích trở về, đây là có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Nếu thấy chuyện hay, các bạn hãy cho Hải Đăng xin một like, một share và một bình luận nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 61. Vậy thì tốt rồi, các ngươi đi đi. Ta về sau, ở tại Miếu Thành Hoàng, cùng Lão Tạ trông coi cửa hàng kiếm sống, chờ tin tức của các ngươi. Lữ Trinh Lương thở dài một hơi, thần sắc tịch mịch đi về phía trong phòng. Buổi chiều, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết, Vương Hàm thu tập hành lý rời khỏi sông Lâu Lý. Đàm Tử Mai cùng Hứa Trụ Lân, hai quỷ đồng tử cũng được Diệp Chi Thu thu lại trong lá bùa mang theo bên người. Lữ Trinh Lương lái xe đưa cả ba người đến Cảng Châu Thị. Trước khi chia tay, Liễu Trinh Lương dùng sức đè nặng vai Diệp Chi Thu lại nói: "Ta giao Tuyết Nhi lại cho ngươi, ngươi phải tận tâm chăm sóc. Hiện tại Yên Nhi đã đi rồi, nếu như Tuyết Nhi mà gặp phải mệnh hệ gì nữa thì Diệp Chi Thu ngươi một bà vợ cũng không có, phải làm cả đời cô độc. Nhạc phụ đại nhân yên tâm đi, trừ khi ta chết, nếu không tuyệt đối bảo hộ Tuyết Nhi an toàn." Diệp Chi Thu trịnh trọng nói. Liễu Trinh Lương gật gật đầu, lại nhìn Liễu Tuyết, lúc này mới cắn răng một cái, lái xe rời đi, đi miếu Thành Hoàng tìm Tạ Dương Phàm. Liễu Tuyết trong mắt cũng có ngấn nước mắt, hướng về phía xe dép đi xa, vẫy tay chào. "Đi thôi Tuyết Nhi, chúng ta đi đón xe nhà ga." Đợi đến khi xe dép biến mất không thấy nữa, Diệp Chi Thu kéo tay của Liễu Tuyết rời đi. Liễu Tuyết gật đầu, "Chúng ta sẽ còn trở lại, chờ chúng ta tìm thấy Yên Nhi, liền trở lại." Cô Lôn Sơn từ xưa đến nay là hoa hạ vạn sơn chi tổ, long mạch chi nguyên, hoa họa tây bộ hệ thống núi trụ cột. Trong Sơn Hải Kinh có ghi chép: "Tây hạ chi nam, lưu sa